Thảm cỏ xanh người biểu diễn, tác giả, Cuồng Phong Từ Từ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 192, chương 192, ta có thể chỉ huy. Trong phòng thay quần áo, Maga khó được phát tính tình, đem hiệp một phát huy thất thường Misimovic, Zeko, Rieder, Cipher một trận lên án mạnh mẽ, nó bên trong lấy Cipher xui xẻo nhất. Dù sao chính là hắn mất vị đưa đến mất bóng. Một bên Bess an tĩnh ngồi tại chỗ. Ở trong lòng phục bàn hơn nửa hiệp tranh tài. Từ nơi này 45 phút đồng hồ tranh tài nội dung đến xem. Klopp bản thân chiến thuật hệ thống đã thành hình. Hậu phòng tuyến cùng giữa trận trung lộ hợp tác đều đã phối hợp hoàn toàn. Nhưng công kích cầu thủ năng lực cùng chiến thuật đặc điểm cũng không phù hợp cái này chiến thuật. Hệ thống, vô luận là Barrios, Howie não ngươi vẫn là không có ra sân Zidane. Floyd đang chạy vị cùng với chạy năng lực, tính tích cực trên đều không đột ra. Cái này trực tiếp dẫn đến Klopp áp bách tính rất mạnh, tiến công không có cách nào đánh ra tới. Bess trong lòng suy nghĩ thời gian điểm, hẳn là ngay tại đằng sau hai cái trận đấu mùa giải. Klopp lần lượt đưa vào rồi Roy, Grosskroy, Shinji Kagawa, Lewandowski, tăng thêm đội hình bên trong Kuba, Götze, đây đều là chạy năng lực rất mạnh công kích cầu thủ. Đặc biệt là tại không bóng trạng thái dưới vị trí chạy phi thường tích cực. Dẫn đến đội bóng giữa trước trận có rất mạnh áp bách tính. Lúc này mới có thể thành công đánh ra chạy oanh chiến thuật. Mà bây giờ Bumblebee bộ này chiến thuật thụ cầu thủ chiến thuật đặc điểm cùng với năng lực ảnh hưởng. Rất khó phát huy uy lực. Sahin kiến tạo Barrios vào bóng chỉ có thể nói rõ Klopp trước đó chiến thuật chi tiết an bài rất tinh tế. Chờ thần du vật ngoại Bess lấy lại tinh thần, Maga đã tải an bài xuống nửa chàng điều chỉnh. Hắn dùng Bess thay đổi rồi Misimovic. Sau đó đem Makoto Hasebe cùng Rieder trái phải đổi vị. Mặc dù Makoto Hasebe cùng Rieder đều là chân phải cầu thủ, hai người chia sẻ bên phải tiền vệ vị trí này ra sân thời gian, nhưng hai cái người đặc điểm hoàn toàn khác biệt. Một cái cước pháp tinh tế tỉ mỉ là đội bóng bên trong khó được qua người cao thủ. Một cái khác chiến thuật lực chấp hành mạnh, là đội bóng làm công việc bẩn thỉu thứ nhất lựa chọn. Maga điều chỉnh mang ý nghĩa hắn đối hiệp một Rieder biểu hiện phi thường không hài lòng. Đi ra phòng thay quần áo, Bess quay đầu nhìn Dortmund cầu thủ còn chưa có đi ra. Vỗ vỗ tay lớn tiếng nói, bọn tiểu nhị, đội hình trước trở về rút, lúc nào ép lên chờ tín hiệu của ta. Bây giờ Bess tại đội bóng bên trong chiến thuật địa vị đã được đến công nhận, tất cả mọi người tại gật đầu. Đi đến sân bóng, Bess quay đầu ngắm gặp Yang Pioli đang từ cầu thủ trong thông đạo đi tới. Đây là Dortmund phòng tuyến trên yếu nhất một vòng. Bess kéo lại Grafite, Edin nè vào phía trước nhất. Người không nên chạy loạn, chờ cái kia số 3 kiến tạo vượt trên nửa tràng. Người đi phía sau hắn chỗ trống. Tin tưởng ta. Ta đương nhiên tin tưởng ngươi. Grafite do dự hỏi, nhưng là cái kia số 3 rất cẩn thận, rất ít hướng phía trước. Yên tâm, Bess vỗ vỗ Grafite bả vai. Ta có thể chỉ huy hắn. Ngoặc kép, Maga quả nhiên dùng Bess thay đổi rồi Misimovic. Kinh đô tiếp sóng trong phòng. Đào ủy có chút hưng phấn nói, hiện tại không so một lạc hậu. Để cho chúng ta nhìn xem Bess có thể hay không ngăn cơn sóng dữ. Vừa dứt lời, Bess liền dùng một cái tinh chuẩn trượt xúc đem xuôi theo đường biên đột phá Sermetzer đánh ngã. Trọng tài chính mặc dù tiếng còi, nhưng thủ thế là ra hiệu ngoài biên, cũng không phạm quy. Chi này Dortmund giữa trận tổ chức tiến công chính dựa vào Kehateller cùng Sahin. Cái sau càng trọng yếu hơn. Nhưng người Thổ Nhĩ Kỳ phát động tiến công phương thức lấy tinh chuẩn truyền xa cùng chọn truyền làm chủ. Tại Götze, Kinh Đông An, Shinji Kagawa còn chưa tới đến trước đó, Đốc môn cường công trung lộ hiệu suất rất thấp, dù sao bọn họ nhưng không có Chu Dịch, cho nên Bess liên tiếp bổ đến sau đường. Mục tiêu của hắn là liên tiếp trước cắm kiến tạo bên trái hậu vệ Sermetzer. Cái này một đầu tóc vàng tiểu hòa tử là cái kiến tạo năng lực coi như không tệ hậu vệ biên. Bess không ngừng bổ vị. Adam Simpson có chút nghi hoặc, đây không phải cái tổ chức hạch tâm hẳn là kiếm sống. Nếu có cơ hội phản kích, Bess rất khó trước tiên cầm banh. Dù cho cầm banh, truyền bóng dây đường vậy rất hẹp. Bên sân Maga không có lên tiếng âm thanh, chỉ cẩn thận quan sát đến trên trận cầu thủ vị trí. Mà đổi thành một bên, Klopp nghi ngờ mắt nhìn Maga. Bess đã liên tục 3 lần bổ vị hoặc xẻng đoạn phá hư, hoặc trực tiếp cắt bóng, hoặc phủ kín Sermetzer nhận bóng dây đường. Klopp do dự một lát vẫn là không có lên tiếng âm thanh. Thứ 58 phút đồng hồ, Sermetzer lần nữa trước cắm đồng thời xảo diệu lợi dụng Pekarik chặn Bess. Bess sải bước đuổi theo. Từ khía cạnh một cái chùi bóng đem Sermetzer liền bóng dẫn người cùng một chỗ đánh ngã. Đích, trọng tài chính rốt cục thổi Bess phạm quy. Sermetzer tuét miệng trên mặt đất sờ lấy chân nằm một lát mới bò lên đến. Cái này số 38 mặc dù là đối với bóng đi, nhưng đặt chân rất ác độc. Làm cái này free kick tiến công kết thúc về sau, bên sân Klopp rốt cục làm ra điều chỉnh. Hắn lớn tiếng kêu đội trưởng Kehateller tên, làm rồi cái chỉ có đội bên trong mới hiểu thủ thế. Thờ ơ lạnh nhạt Bess tận lực còn dừng lại ở cạnh phải vị trí. Lập tức phát hiện đối phương bên phải hậu vệ Yang Pioli bắt đầu ép lên kiến tạo rồi. Mà Sermetzer cái này một đường mặc dù không có lui về, nhưng là trước cắm biên độ rõ ràng giảm xuống. Bess vỗ vỗ tay giống nói. Bọn tiểu nhị, ếch, câu này là tiếng Trung. Dortmund cầu thủ một mặt mộng bức, Wolfsburg cầu thủ lại nghe đã hiểu. Kỳ thật có ý tứ gì bọn họ cũng không hiểu, chỉ biết đây là Bess phát ra tín hiệu. Số 25, Bess tiếp tục dùng tiếng Trung giống lên câu. Phía trước người mặc số 25 quần áo chơi bóng graphite vị trí chạy bắt đầu xảy ra biến hóa. Bess vỗ bộ ngực nói mình có thể chỉ huy Yang Pioli. Cũng không tính khoa trương, nên biết rõ một cái hậu vệ biên là núp ở đằng sau phòng thủ. Vẫn là hướng phía trước kiến tạo, cái này cũng không quyết định bởi tại cầu thủ đặc điểm cùng năng lực, mà là quyết định bởi tại huấn luyện viên chính chiến thuật an bài. Dortmund trận đấu này an bài 5 giữa trận, có 3 cái tiền vệ chủ. Tiến công thượng nhân tay không tính sung túc, mà 3 cái tiền vệ chủ tại tiến công trên cũng không biết kéo bên cạnh. Đây cũng không phải là bọn họ am hiểu. Hậu vệ biên tất nhiên sẽ vị trí di chuyển về phía trước. Một phương diện cam đoan đường biên nhận bóng điểm, một phương diện khác cam đoan đội hình sẽ không tách rời. Cho nên Bess liên tục đổi trên Sermetzer sau, Klopp không thể không khiến Yang Pioli vị trí tiền đề. Không phải trước trận tiến công cầu thủ hướng đường biên phân bóng điểm cũng không tìm tới. Dù cho vì cam đoan đội hình hoàn chỉnh, Yang Pioli vậy buộc lòng phải đi về trước. Thứ 6-5 phút đồng hồ, Bess rốt cuộc tìm được cơ hội. Yang Pioli phải đường truyền trong chất lượng rất kém cỏi. Trước điểm ba giai trực tiếp đem bóng đẩy ra cấm khu đưa cho Josue. Cái sau hộ bóng quay người trước tiên đưa bóng xuyên qua cho Bess, cẩn thận. Đoạn Tuyên có chút lo lắng. Giờ khắc này, tại lớn ở ngoài vùng cấm nhận bóng Bess hai bên đều là người. Kehateller cùng Tinga đang giáp công ý đồ cắt bóng. Bess gấp đi mấy bước, duỗi ra chân phải lại ngoài ý muốn không có ngừng bóng, mà là lòng bàn chân dùng sức dẫm mạnh, bóng ra từ Kehateller cùng Tinga ở giữa phi tốc vọt qua, thẳng đến phải đường, tiếp vào bóng chính là Makoto Hasebe, không thể thành công cắt bóng. Kehateller trước tiên nhào về phía Makoto Hasebe, mà Tinga cao tốc trở về thủ. Đây đối với tiền vệ trụ vẫn rất ăn ý. nhưng là Makoto Hasebe cũng không có hướng phía trước phát triển. Hắn ngừng bóng dừng 2 giây sau, đưa bóng nhẹ nhàng trở về phát, đã không người phòng thủ Best nhanh bóng huy động chân phải. Dùng một cái không tính là tinh chuẩn nhưng miễn cưỡng hợp cách truyền xa đưa bóng đưa đến bên trái. Đường, ngào ngào đợi mứt Grafai hưng phấn liền ngừng mang qua gạt rơi nhào lên Sahin. Dẫn bóng cao tốc bên trong cắt lao thẳng tới Dortmund cấm khu. Best đứng tại chỗ không nhúc nhích. Hắn biết mình nhiệm vụ hoàn thành. Lấy Wolfsburg tiến công tốc độ. Không đợi chính mình chạy đến 30 mét khu vực. Tiến công đều đã kết thúc. Grafai đối mặt Hume. Vô cùng đơn giản thô bạo trực tiếp xuống để. Ngã xuống đất xúc truyền trong đường. Dzeko đoạt tại Subotic trước đó nhẹ nhõm đệm bóng phá thủ môn điểm số cân bằng tỷ số. Edin Dzeko bản trận đấu mùa giải thứ 24 hạt thi đấu vòng tròn vào bóng. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.